Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần, chương 489, Hồng Quân, góc truyện audio.com, xem tạo hóa càn khôn của ngươi cực kỳ huyền diệu, tiềm lực không thể hạn lượng. Cho dù là ba người nọ cũng không thể tự nhiên diễn hóa chư thiên vạn vật như ngươi vậy. Ta còn nghĩ ngươi đã diệu ngộ được ý nghĩa của đạo. Không thể tưởng được vẫn không biết, thanh niên cười to ba tiếng, ngươi có được đạo như thế mà lại không hiểu đạo, thật sự là thú vị. Ta cũng muốn xem đến lúc đó nếu ngươi hiểu được đạo thì đến tột cùng sẽ như thế nào. Bất thức lư sơn chân diện mục, trích xuyến thân tại thử sơn trung, không thấy rõ núi thực ra là đang ở trong núi. Trương Tử Tinh thì thầm câu, cho dù là ba người nọ thì làm sao còn hoài nghi được nữa, liền vội vàng lại hành lễ nói. Quả nhiên là Hồng Quân lão sư, thanh niên lắc đầu nói. Hồng Quân cũng tốt, Quân Hồng cũng tốt, chỉ là một cái tên mà thôi, so với việc ngươi gọi ta là lão sư đạo hữu ngươi cũng vậy mà thôi. Đạo, thủy chung vẫn là đạo. Trương Tử Tinh như hiểu như không gật gật đầu, nhịn không được thêm một câu. Một khi đã đạo thủy chung vẫn là đạo, như vậy đạo hữu vẫn là đạo hữu. Hồng Quân nghe hắn vẫn bám chặt lấy cách xưng hô đạo hữu, cũng không trách tội. Ngược lại còn gật gật đầu tán thành, còn rất thâm ý thêm một câu. Ngươi, thủy chung vẫn là ngươi. Trương Tử Tinh nghe Hồng Quân càng nói càng có xu thế huyền diệu, bản thân đã có chút theo không kịp tiết tấu. Ngoại trừ đạo gia, trong lòng hắn cũng còn rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo Hồng Quân, lại sợ vị lão đại này đột nhiên hiện ra lại đột nhiên biến mất, lập tức hỏi. Đạo hữu, ta có rất nhiều nghi vấn xin người chỉ giáo. Hồng Quân cười nói, hôm nay ta đến đây, đương nhiên là để giải đáp nghi vấn cho ngươi, ngươi cứ việc hỏi. Trương Tử Tinh suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi, ta vì sao lại đến nơi này? Cái gọi là nơi này cũng không chỉ quy khư, mà là chỉ thế giới này. Người khác có thể không rõ, nhưng Hồng Quân tất nhiên là hiểu được ý của hắn, lại hỏi ngược một câu. Ngươi có thể trả lời ta, càn khôn kia của ngươi vì sao mà sinh ra? Trương Tử Tinh muốn trả lời là do vụ nổ kia mà vũ trụ nọ mới sinh ra. Nhưng vấn đề là vụ nổ kia tại sao lại sinh ra? Hồng Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm không nói, lạnh nhạt cười nói. Vũ trụ vạn vật đều có kỳ diệu, cho dù ngươi có thể từ trong mơ hồ diễn hóa càn khôn cũng không thể hiểu hết được. Cần phải có sự lĩnh ngộ cùng tiến bộ, cho nên ngươi vì sao tới nay vẫn hiểu không đủ đạo. Khả đạo đích thị là ngươi đã đến. Trương Tử Tinh có chút đăm chiêu gật gật đầu, lại hỏi. Đạo hữu cũng biết ta là người ngoài thế giới này. Năm đó lại ở tại bên ngoài triều ca lấy thần thông trợ giúp ta, đến tột cùng là vì sao? Vấn đề này cho đến nay vẫn làm hắn đau đầu. Hơn nữa khi biết được thân phận của Hồng Quân thì lại càng khó giải thích. Hồng Quân đáp, ngươi nhân cơ duyên kỳ dị mà đến đây. Vốn là dị số, không thuộc càn không này. Đế vương chi mệnh cho nên dẫn động thiên số, khiến cho thiên cơ vạn loạn, làm cho ngay cả tu vi hỗn nguyên cũng không thể hiểu rõ được. Nếu tại thế gian tầm thường cũng sẽ gây đại biến, huống chi là tại sát kiếp, cũng chưa chắc không phải là cơ duyên. Nhưng ngươi nếu y theo số mệnh vốn đã định thì thiên mệnh không biết sẽ lệnh đến thế nào nữa. Cho nên nếu cứ tiếp tục thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng, làm cho thiên số sinh dị biến càng lớn. Bàn cổ tinh thần từ hỗn độn khai phá ra càn khôn tới nay cũng đều là hạch tâm của góc truyện audio.com, vũ trụ là khởi nguồn của vạn vật, hơn nữa tại sát kiếp này sinh ra biến cố sẽ dẫn động cả vũ trụ. Cho nên ta đã dẫn phát các dị lực trên người ngươi như công đức lực cùng thành kính lực, rồi cho ngươi cái mặt nạ kia. Bắt đầu từ khi ngươi mang cái mặt nạ đó, dị số đã được hóa giải, không hề trở thành sự uy hiếp nữa. Ngươi cũng kể từ đó về sau trở thành người ngoài số mệnh. Tuy là ngoài số mệnh, nhưng tu vi của ngươi tiến nhanh vượt xa người thường, một là do cơ duyên, hai là ngộ tính. Trừ hai cái đó ra thì dị số của bản thân cũng là một nguyên nhân lớn. Trương Tử Tinh giật mình hiểu ra, năm đó Hồng Quân trợ giúp hắn là do mục đích này. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói chưa từng ai có, đặc biệt là ở thời gian gần đây. Thì ra là do dị số của bản thân, thành kính lực cùng công đức lực tuy sau này bị hắn dần dần xem nhẹ, nhưng vẫn bất động thần sắc phát huy tác dụng. Trách không được Hồng Quân năm đó nói chỗ tốt của công đức lực không chỉ là như thế. Trong tương lai ngươi sẽ hiểu được. Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao hắn tại miếu nữ hoa cùng nữ hoa nương nương hỏi đáp thì nữ hoa nương nương cũng không nhìn ra mệnh ngoại thân kia. Sau khi hắn có được cái mặt nạ kia, thánh nhân mới thấy ra mệnh cách kỳ dị của hắn, không thể tưởng được là mặt nạ gây ra. Thành kính lực cùng công đức lực cũng tốt, mặt nạ mệnh ngoại thân cũng được, đều là do cơ duyên của ngươi. Nếu ngươi không có cơ duyên, ta ngày đó cũng không thể tiêu biến được dị số lực của ngươi. Như vậy sau này ngươi cũng không thể có thành tựu. Trương Tử Tinh trần chờ hỏi một câu. Nếu là như thế, ta phải làm thế nào?